Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, em gái ta rất chính chắn nha. Converter Dung Kiều cầu phiếu đóng cửa đem cửa khóa cũng được đi. Còn muốn mình đem quần áo quần cũng cởi xuống. Hai cái người đàn ông vẫn còn ở đã phong bế trong phòng. Diệp Vô Đạo không lo lắng là không thể nào. Trong lòng cảm thấy là lạ. Ta muốn, gay, ngươi còn cần chờ tới bây giờ sao? Ta nói cho ngươi một phần lễ vật. Đương nhiên là đối với ngươi có chỗ tốt. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Mình cần vận dụng chính là cửu long châm làm chủ đạo ngân châm kích thích. Mình đã cho Lãnh Vô Song động tới. Diệp Vô Đạo tiềm lực hay là thực lực cơ sở đều có thể. Cho Diệp Vô Đạo thật tốt thử một chút. Có giúp cho Diệp Vô Đạo sau này đột phá thiên cảnh. Thực lực thiên cảnh rất khó bước vào. Liền liền Dịch Tiểu Phi cũng hao tốn không ít thời gian. Dĩ nhiên vẫn là Dịch Tiểu Phi một mực đang hấp thu thiên linh tinh. Còn có Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ. Mà Diệp Vô Đạo cũng không có như vậy trợ giúp. Mình ngân châm kích thích. Cũng chỉ là dành cho đối phương cơ hội thôi. Dẫu sao giống như Lãnh Vô Song tông sư đột phá. Cùng thiên cảnh đột phá. Cảnh giới này chênh lệch. Rất không giống nhau. Ngân châm kích thích. Diệp Vô Đạo nghe. Khóe miệng tự lẩm bẩm. Như vậy sự việc trong gia tộc quả thật đã nghe qua, nhưng là có thể làm người như vậy rất ít. Đối với anh Tiểu Phi là vô cùng tín nhiệm, cuối cùng hay là đem mình quần áo và quần một chút xíu cởi xuống, trên người chỉ để lại một cái quần cụt. Dựa theo Dịch Tiểu Phi phân phó, nằm ở trên giường, thời gian từng điểm đã qua. Ngân châm kích thích thủ đoạn Dịch Tiểu Phi đã động tới, bây giờ ít nhất quen thuộc rất nhiều, cũng linh hoạt rất nhiều. Hai tiếng, dùng hai tiếng thời gian, làm Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Vô Đạo cùng chung đi ra khỏi phòng. Lúc này Diệp Vô Đạo cảm giác mình hô hấp không khí chung quanh đều có một loại mát mẻ cảm giác, cả người thân thể bên trong tràn đầy một loại sống động. Chân nguyên kia lực ở mình trong khống chế, trở nên càng thêm linh hoạt. Tư sinh ra mới chân nguyên lực, sức sống tỏa ra. Anh Tiểu Phi, cảm ơn ngươi, tốt rất đặc biệt. Muốn là có thể, ta có lẽ đều có thể đánh vào thiên cảnh. Ít nhất so ta dự đoán trong, nhanh hơn quá nhiều quá nhiều. Diệp Vô Đạo thực lực còn có thể, nhưng là đối với thiên cảnh vẫn là không có lòng tin. Ít nhất không phải mấy năm gần đây, thậm chí thời gian sẽ lâu hơn, cũng sẽ không đột phá. Nhưng hôm nay, Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, để cho Diệp Vô Đạo có lòng tin. Cái này một phần lòng tin, chính là nhìn trời cảnh thực lực bước vào. Chỉ là thủ đoạn như vậy, anh Tiểu Phi đối với Diệp gia mà nói, chính là có phúc à. Chị mình, ánh mắt thật sự là quá tốt. Anh Tiểu Phi nếu là trở thành hắn Diệp Vô Đạo anh rể, bây giờ đã không phải là giơ hai tay tán thành đơn giản như vậy. Còn muốn giơ hai chân tán thành, cả đời này, vậy chị mình sau này người đàn ông, chỉ có Dịch Tiểu Phi, hắn Diệp Vô Đạo anh rể, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Anh Tiểu Phi, đột nhiên phát hiện, ta sau này không chỉ là chị khống. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta có lẽ còn biết có chút anh rể không? Diệp Vô Đạo nhạo báng địa mở miệng nói. Mình nóng nảy mặc dù xung động, sẽ không tốt, nhưng là ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Diệp Vô Đạo từ đầu đến cuối cũng sẽ không nổi giận. Chuyện này cũng không thể hướng người ngoài nói. Ngươi hẳn hiểu chưa? Dịch Tiểu Phi không khỏi nhắc nhở một tiếng. Ok, giữ bí mật. Giữ bí mật, liền chị ta bây giờ cũng sẽ không nói cho. Diệp Vô Đạo đánh một cái hưởng chỉ mở miệng nói. Ngay sau đó cùng Dịch Tiểu Phi vừa đi vừa trò chuyện. Mà lần này trò chuyện người là Diệp Thiên Hành cha Diệp Trác. Cái này Diệp Vô Đạo đều phải kêu một tiếng chú người. làm Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Vô Đạo trò chuyện. Uống bên này chuyên dụng người giúp việc ngâm trà. Đã qua không lớn bao nhiêu cỡ nửa tiếng. Hàn Hùng mang tìm trở về Huyền Đức tới. Huyền Đức vừa qua tới. Tựa hồ khát đòi mạng. Trực tiếp cầm lên trên bàn bình trà. Tự rót cho mình một ly trà. Từng ngụm uống. Lão đại, ngươi tìm ta à? Sau khi uống xong, Huyền Đức lau đi khóe miệng giữ lại nước trà. Cười nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Ở bên ngoài lãng có được hay không? Đương nhiên được. Bên ngoài cô nương vậy kêu là một cái đại. Vậy kêu là một cái trắng. Huyền Đức thô bỉ cười lên. Sau đó trà sát hai tay. Ngồi vào trên ghế salon. Cũng không thể chẳng qua là chơi. Có tin tức gì không? Quả nhiên vẫn là lão đại ngươi hiểu ta. Quả thật có chút tin tức. Ta nhưng mà thật vất vả thăm dò. Dĩ nhiên chẳng qua là hoài nghi. Chỉ là hoài nghi. Hoài nghi gì? Nói nghe một chút. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Ta đi thành phố Trung Hải cái loại đó phong hoa tuyết nguyệt nơi đi dạo một vòng. Lão đại, ngươi hẳn hiểu chỗ đó đi. Đi dạo mấy ngày, từ một người phụ nữ bên kia đạt được một cái tin. Bên kia bây giờ nhưng mà xuất hiện một cái người mạnh. Cái này người mạnh một đêm, có thể ngủ 10 phụ nữ, đem 10 phụ nữ gây ra chết đi sống lại. Cầu xin tha thứ phần, phàm là bị ngủ qua, mỗi một người đều sẽ hơn 10 ngày tinh thần không tốt. Giống như là thân thể bị rút sạch cảm giác. Như vậy sự việc, khẳng định rất kỳ quái. Ta liền thật tốt tra xét một chút. Cái này tra một cái, người đàn ông kia ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ. Xem bộ dáng là Bắc Cương người Miêu tộc. Dĩ nhiên ta không dám vào sâu hơn điều tra đi, bởi vì là ta sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Dẫu sao lão đại ngươi cũng biết, người cảnh giới tiên thiên, ta vẫn là có thể ứng đối. Nhưng là thiên cảnh, vậy ta há chẳng phải là tự tìm đường chết. Huyền Đức một hơi cặn kẽ nói, như vậy sự việc, quả thật đáng giá hoài nghi. Bắc Cương người Miêu tộc. Đối với nữ sắc phương diện sẽ đặc biệt ưa chuộng, có chút lại là lợi dụng song tu, hút lấy phụ nữ y nguyên khí, âm bổ dương, dĩ nhiên muốn xem cái này y thu thập nhiều ít, những cái kia bị ngủ qua người phụ nữ chẳng qua là yếu ớt thôi. Cái này đã rất khá, nếu là đối phương có sát tâm, quá đáng một chút, ngủ qua người phụ nữ một cái đều không sống nổi. Hiển nhiên cái tên kia không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Ta biết, ngươi lại tiếp tục cùng gần. Lần này Vô Đạo cùng ngươi cùng nhau. Hai người các ngươi cùng nhau. Như vậy cũng an toàn một chút. Dĩ nhiên không được đi sâu vào cha. Cẩn thận làm việc. Lão đại, ta cơ trí. Nhưng là Diệp Vô Đạo xung động à. Đến lúc đó sẽ hại ta. Nếu là cùng nhau, phải nghe ta. Ta nghe mẹ ngươi. Diệp Vô Đạo nghe Huyền Đức nói như vậy mình, trực tiếp mắng đã qua. Được, ngươi liền nghe của mẹ ta. Huyền Đức tiện địa cười lên. Đây cũng là để cho Diệp Vô Đạo không biết nên làm sao mở miệng. Tốt lắm, Vô Đạo, ngươi liền nghe Huyền Đức. Hắn ý đồ xấu nhiều, cũng biết nên làm như thế nào chuyện. Dĩ nhiên hắn nếu là gây khó khăn ngươi, ta giúp ngươi hả giận. Lão đại. Ngươi thiên vị à, người ta có người chị, ngươi muốn thành là Vô Đạo anh rể. Ta cũng có một cô em gái à, ta đem em gái giới thiệu cho ngươi có được hay không? Ngươi làm em rể ta. Huyền Đức chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn có em gái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Vô Đạo đều rất tò mò. Dẫu sao liên quan tới Huyền Đức có em gái sự việc. Huyền Đức vẫn là lần đầu tiên mở miệng nói ra. Em gái ta rất chính chắn nha. Huyền Đức thô bỉ cười một tiếng. Nhìn vậy vẻ mặt bỉ ổi. Thật sự là ý vị sâu xa. Từ trong miệng nói đúng giờ. Ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cùng Đêm Vô Đạo đều cảm thấy bất chánh đốt lên tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http